lá gan cũng càng lúc càng lớn. Liếm xong còn chưa hết thơm thèm, hắn chui thẳng vào bên dưới lớp chăn, liếm lên chân nàng đầy vui vẻ. Tiểu Kiều ngủ trưa rất say sưa, mơ mơ màng màng thấy lòng bàn chân ngứa ngứa, không nhịn được hơi co chân mình lại. Vì Tiêu hoảng sợ vội vàng dừng lại, nằm úp sấp dưới chăn không nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám làm điều. May mà nàng ấy không hề tỉnh, đỡ mình ngủ tiếp. Ngụy Thiệu nằm dưới chăn một lúc, cuối cùng mới lặng lẽ chui đầu ra, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp như đóa hoa hải đường đang say ngủ. Sắc tâm cứ thế lại nổi lên, hắn sẫm nhẹ lên chăn gấm đi tới, rồi kề sát vào nàng, lè lưỡi ra, liếm lên bộ ngực non mềm lộ ra, cách một tầng áo mỏng. Thơm phương phức, mềm nhũn, Ngụy Thiệu như say, hắn kích động rùng mình một cái. Đang định thưởng thức tỉ mỉ hơn thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt. Hoàng hậu, hoàng hậu! Cách mấy lớp màn che, cung nhân hạ giọng gọi vào. Tiểu Kiều hắng giọng thở dài thật thấp, lông mi khẽ rung lên, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ. Ngụy Thiệu bịch một tiếng nhảy thẳng xuống lông sàn rồi trốn dưới đáy giường. Chuyện gì thế? Giọng Tiểu Kiều còn mang theo mấy phần nũng nịu khi tỉnh ngủ. Khởi bẩm hoàng hậu, cố tướng quân cho người truyền tin, nói ngày hôm qua, Thái Hoàng Thái Hậu và Tiểu Công Chúa đã lên đường hồi cung, bây giờ hẳn là sắp tới. Tiểu Kiều ồ một tiếng. Báo cho bệ hạ chưa? Đã truyền lời rồi ạ. Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng hỗn độn. Nãy ngủ một giấc, nàng cảm thấy nhột chân, giống như có một chiếc bàn chải chà chà lên trên đó. Bây giờ tỉnh lại thì cảm thấy nơi chân mình còn hơi ướt, còn trước ngực. Nàng cúi đầu, áo ngực cũng ướt sũng một mảng. Nàng ngẫm nghĩ, rồi hỏi cung nhân. Vừa rồi có ai vào đây không? Cung nhân cuốn rèm lên. Bẩm hoàng hậu, không có ai cả ạ. Tiểu Kiều nghi hoặc, cảm thấy rất khó hiểu, chợt nhớ ra con mèo nọ thì cúi đầu nhìn xuống. Bốn phía đều không thấy, nàng lại lên tiếng hỏi. Cung nhân tìm kiếm một hồi rồi đáp. Lúc nãy hình như nó vẫn còn trong tẩm điện, bây giờ lại chẳng biết đi đâu. Tiểu Kiều nghĩ ngợi một lúc, có lẽ là do lúc ngủ chảy mồ hôi cũng nên, giờ nàng lại lo con mèo. Chạy bậy xảy ra chuyện, bèn lớn giọng gọi cung nhân đi tìm, mình cũng đứng dậy, chờ chuẩn bị chạy đi nghênh tiếp tổ mẫu. Hoàng đế tự mình xuất cung, nghênh đón xe ngựa của Thái Hoàng Thái Hậu ngoài cửa cung Chu Tước. Đưa vào cung Gia Đức, hoàng đế mở to mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhân từ của Thái Hoàng Thái Hậu không chớp mắt, vẻ mặt hắn như cố gắng kìm xúc động. Cuối cùng, có lẽ không gắng gượng được nữa, hắn bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu mà không nói một lời. Đám cung nhân và Chung bà cũng kinh ngạc nhìn sang, hắn đi bằng đầu gối tới trước mặt bà, nắm chặt cánh tay Thái Hoàng Thái Hậu. Điều khiến người ta giật mình hơn nữa là lúc hoàng đế nắm lấy tay Thái Hoàng Thái Hậu, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi. Cuối cùng, hắn chôn mặt trên đầu gối của bà, một lúc lâu cũng không chịu ngẩng lên. Từ phu nhân cực kỳ kinh ngạc, bà chỉ mới xuất cung gần nửa tháng. Bây giờ trở về, hoàng đế vừa thấy mình đã kích động đến vậy. Giống như bao nhiêu năm không gặp, như cũng bị trùng phùng. Bà kìm nén nghi ngờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn an ủi. Chung bà thấy thế thì vội vàng dẫn hết cung nhân đi ra ngoài. Tiểu Kiều nghỉ ngợi một lúc rồi dắt tay Phì Phì đưa con ra ngoài trước. Phì Phì không ngừng quay đầu lại, nhìn phụ hoàng đang quỳ gục mặt trên đầu gối của Thái Hoàng tổ mẫu. Sau khi được Tiểu Kiều dẫn đi, cô bé nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân ơi, phụ hoàng sao thế ạ? Tiểu Kiều nén nghi ngờ, mỉm cười đáp lại con. Phụ hoàng con có chuyện muốn nói với Thái Hoàng tổ mẫu. Bên trong, từ phu nhân nhẹ giọng hỏi. Hiểu nhi, còn sao thế? Có việc gì sao? Nghe được hai chữ Thiệu Nhi dịu dàng từ tổ mẫu, đã rất lâu rồi hoàng đế mới được nghe. Hắn không kìm được nức nở đáp. Tổ mẫu vẫn ở đây. Thực sự quá tốt rồi. Thiệu Nhi sai rồi. Từ phu nhân kinh ngạc. Thiệu Nhi làm sai điều gì? Hoàng đế không nói thêm gì nữa, cứ lắc đầu không nghĩ, bàn tay siết chặt tay bà như lúc trước, khuôn mặt chôn trên đầu gối của bà vẫn không nhúc nhích. như kẻ tha phương lạc đường đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được quay về nhà. Từ phu nhân không hiểu nổi tại sao, nhưng thấy Tôn Nhi đột nhiên lại như thế, trong lòng bà cũng thấy nặng nề hơn. Từ nhỏ đến lớn, dù hắn phải chịu nỗi đau mất cha, cũng chưa từng thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến như vậy trước mặt mình. Vì thế, bà không hỏi gì thêm, chỉ hơi cúi người, ôm lấy bả vai dày rộng của Tôn Nhi, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, lặng yên an ủi. Ngụy Thiệu dửng dưng ngồi xổm trên bệ cửa, nhìn tên hoàng đế nắm chặt tay tổ mẫu mình trong ngóng đã lâu, vai rung nhẹ nhẹ, như thể không kìm nén nổi nghẹn ngào trong lòng mình. Hắn hơi sững sờ rồi hừ lạnh một tiếng. May mà đời này trẫm anh minh thần võ, nếu giống như ngươi thì còn mặt mũi nào mà sống giữa đời đây. Thôi được rồi, may cho tên ngu xuẩn nhà ngươi, cho ngươi ở bên tổ mẫu của trẫm đấy, trẫm đi chơi với nữ nhi trước đây. Hắn nhìn theo bóng lưng hoàng đế, thể hiện rõ ánh nhìn miệt thị, rồi nhảy xuống từ bệ cửa sổ. Từ phu nhân nhìn kỹ, hai mắt hắn đỏ hoe, khóe môi đượm nụ cười tự ái, nhưng bà không truy hỏi. Hoàng đế cũng biết mình thất thố. Trong kiếp đó của hắn, từ khi 12 tuổi mất đi phụ thân và huynh trưởng, tổ mẫu không chỉ là ngọn đèn rọi sáng phương hướng để tiến lên, trong lòng hắn, bà còn là một người thân hiền từ, không ai thay thế được. Năm đó 20 tuổi, hắn còn đang ở ngoài đánh trận. Trong lúc còn chưa hề chuẩn bị, tổ mẫu của hắn đã mất rồi. Mãi đến khi hắn vội vã trở về, cũng đã hơn một tháng, tổ mẫu đã xuống mồ từ lâu. Từ đó về sau, không còn ai có thể áp chế được con ác thú hận thù trong đáy lòng của hắn. Hắn bị điều khiển, giả tâm và dục vọng bành trướng đến vô hạn, lấy chiến tranh và chinh phục để kéo dài khoái cảm, mãi đến tận cuối cuộc đời mình. Lúc mũi tên xuyên ngang cổ họng hắn, trong giây phút Ngụy Thiệu ngửa mặt lên nhìn trời, hắn mới nhận ra mình đã mệt lắm rồi. Những điều hắn từng muốn trước kia, những thứ không hẳn đã là muốn, dần dần về sau chỉ xuất phát từ một thói quen mà thôi. Hắn không cách nào dừng lại bước chân của mình chính mình. Trong thế giới đó, cũng không ai khiến hắn dừng chân lại. Hắn là người cô đơn. Bây giờ đây, tổ mẫu từng cách xa hắn vì âm dương cách biệt đã nhiều năm, rốt cuộc lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình. Nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng gọi hắn bằng cái tên quen thuộc, Thiệu Nhi. Chỉ trong phút chốc đó, tình cảm đóng chặt trong viên đá như tràn ra khỏi lòng, đập mạnh vào vỏ, vỡ tan từng mảnh một. Bảo sao hắn không khóc được đây? Hắn đã quen với mùi máu tươi, nhưng rất nhiều năm rồi, chưa từng cảm nhận vị nước mắt của mình. Ngày hôm nay, rốt cuộc lần thứ hai thưởng thức, hóa ra tất cả sơn hải vị trên đời này cũng không rung động như mùi của nước mắt thấu tâm can. Đột nhiên, hoàng đế cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, thậm chí hắn còn sinh ra một cảm giác hư ảo như những lần mình trải qua kiếp trước, cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Bây giờ giật mình tỉnh lại khỏi một cơn ác mộng, tất cả những thứ bây giờ mới thật là hiện thế. Tổ mẫu, hắn cố gắng bình tâm, trầm ngâm giải thích. Mấy ngày này tổ mẫu không ở đây, Tôn Nhi mơ thấy một cơn ác mộng. Mơ tổ mẫu rời khỏi con, nhiều năm không gặp lại. Tôn Nhi cũng đã làm sai rất nhiều việc, cũng ân hận vì lúc trước đã làm bao nhiêu việc đó. Tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lúc nhìn thấy tổ mẫu hiền từ, Tôn Nhi mới không kìm lòng được thất thố trước mặt tổ mẫu như thế này. Từ phu nhân nhìn hắn chăm chú, mỉm cười đáp lại. Vậy là tốt rồi, tổ mẫu khỏe lắm, mọi việc đều ổn cả. Ngụy Thiệu đang chơi cùng Phì Phì, để nữ nhi của hắn được hài lòng. Hắn lê lết tấm thân mập mạp, cố gắng nhảy nhót tưng bừng, lăn lộn đầy đất, chọc cho Phì Phì cười nghiêng cười ngã. Đúng lúc đó, cô bé lại thốt lên một tiếng. Phú Hoang! Ngụy Thiệu theo bản năng ừ đáp, nhưng rồi lại nghe được tiếng meo từ họng miệng mình phát ra. Quay đầu nhìn lại, hóa ra nữ nhi đã bỏ hắn mà quay đầu chạy mất. Cách đó không xa, bóng tên hoàng đế rời khỏi Gia Đức Cung. Ngụy Thiệu dừng tại chỗ, há mồm hồng hộc thở, dùng ánh mắt đố kỵ nhìn Phì Phì vui vẻ gọi to người đó là phụ hoàng, vừa chạy lại như bay. Phú Hoang! Phì Phì chạy nhanh tới trước mặt hoàng đế rồi dừng lại, chạy suốt một đoạn đường. Hơi thở của bé cũng mạnh hơn một chút. Thế nhưng,

Tiểu Kiều vội vàng đi rửa tay sạch sẽ, sau đó nàng cầm bình thuốc mỡ chống ngứa, bảo hoàng đế ngồi xuống cởi áo ra. Quả nhiên, chỉ mới một lúc, cổ và ngực hắn đã nổi lên từng nốt mụn nhỏ nhỏ. Hình như hắn đang rất ngứa gáy, miệng suýt xoa không ngừng rồi đã không nhịn được đưa tay lên gãi. Đừng gãi! Được rồi, chàng nhịn một chút sẽ không ngứa nữa đâu. Nàng vừa nói vừa cầm bình thuốc mỡ bằng ngọc nhỏ, lúc định đứng lên, một tay kia bị hoàng đế nắm chặt từ phía sau. Tiểu Kiều dừng bước lại quay đầu nhìn người đó. Hoàng đế trầm mặt cứ nhìn nàng như thế, lòng bàn tay nắm lấy tay nàng cứ nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Kiều hơi run rẩy, nàng cố gắng rút tay mình ra, à một tiếng. Tiếp đi cất bình thuốc. Nàng cười nói, hoàng đế bỗng kéo nàng thật mạnh, Tiểu Kiều ngã nhào vào ngực hắn, ngồi lên trên đồi. Khuôn mặt hai người dựa vào nhau gần sát, hơi thở của hắn dần gấp gáp, phả từng làn khí nóng trên gương mặt của nàng. Chàng sao thế? Tiểu Kiều ngẩn ra, ý cười trên mặt cũng từ từ tan biến. Nàng hỏi. Hoàng đế nhìn nàng không chớp mắt, cũng không buồn mở miệng. Bỗng nhiên, hắn ôm nàng đi tới bên lông sàn, môi kề sát trán nàng tiếp tục dời xuống mắt. Nàng đẹp quá, đẹp quá. Ngày sau đó là nụ hôn thăm dò đầy thận trọng, tiếng hắn lẩm bẩm vang vọng ở bên tai. Đôi mi của nàng hơi rung động, môi của hắn dần đi xuống, rốt cuộc cũng chạm đến môi nàng. Từng chút dục vọng như giải phóng, sức lực cũng ngày càng mạnh hơn. Rốt cuộc khi hắn cố gắng tách môi của nàng ra, Tiểu Kiều bỗng mở bừng hai mắt, đưa tay chạm miệng của hắn lại. Hoàng đế theo đó nhẹ nhàng hôn lên tay nàng, ngẩng mặt lên nhìn lại, trong đôi mắt có vẻ không vui lắm. Hoàng hậu, hắn dừng mà lại một chút. Mang mang, hắn âu yếm gọi nàng từng chữ như nghiền ngẫm. Sao thế? Ngươi không phải là phu quân của ta. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn lại. Ngươi là ai? Hoàng đế giật mình, nét vui vẻ trong đôi mắt cũng từ từ biến mất. Hắn buông nàng ra rồi ngồi dậy, trầm mặc một hồi lâu. Ta là ta. Rốt cuộc, hoàng đế cũng đáp lời, nhưng câu nói tối nghĩa. Nhưng ta cũng không phải là phù quân đó của nàng. Hoàng đế ngước mắt đối diện với ánh mắt người kia, gật đầu khẳng định. Đúng, ta là ta, nhưng không phải là ta của kiếp này. Vốn ta đã chết đi, bị một mũi tên xuyên qua yết hầu. Nhưng trong lúc hỗn loạn đó ta tỉnh giấc, ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy là nàng. Hắn từ từ nói, Tiểu Kiều trợn to hai mắt. Sau hôm sấm sét kinh người đó qua đi, Tiểu Kiều nhạy cảm nhận ra người bên gối của nàng khác lạ. Nàng cảm thấy trượng phu như biến thành người khác, hắn vẫn là Ngụy Thiệu, nhưng lại không phải là Ngụy Thiệu mà nàng quá thân quen. Nghi ngờ trong lòng ngày một nhiều hơn, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà hỏi thẳng. Nghe hắn trả lời mình như vậy, tất cả ngờ vực rốt cuộc cũng rõ ràng. Nàng từ từ ngồi dậy. Vậy phu quân của ta đâu? Nàng hỏi, giọng nói đã hơi run. Hoàng đế nhìn nàng chăm chú. Ta không biết hắn sao rồi. Khi ta tỉnh lại, ta đã ở trong cơ thể này. Tổ mẫu vẫn còn sống. Ta có nàng. Chúng ta có Phì Phì. Nhớ tới một đời trước của ta chẳng khác nào ác mộng. Cả đời này, ta cũng biết mình đã từng trải qua những chuyện gì. Mang mang. Hắn gọi tên nàng. Lần thứ hai nắm chặt lấy đôi tay, nhưng lại bị Tiểu Kiều vội vàng giãy giụa. Người không phải là phu quân của ta. Nàng lắc đầu. Phu quân của ta đâu? Chàng đi đâu rồi? Nàng hỏi lại. Đôi mắt hoàng đế vẫn yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt dần trở nên cứng nhắc. Nàng sợ ta sao? Hắn hỏi nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nàng đừng sợ ta, ta sẽ không làm nàng tổn thương đâu. Không, ta không sợ ngươi. Tiểu Kiều lắc đầu. Vậy thì nàng trách ta trước kia vì thù hận đã giết người Kiều gia nhà nàng sao? Nàng yên tâm, đời này ta sẽ không thế nữa. Đời trước ta đã giết hết những người ta muốn giết, nhưng lại chưa từng cảm thấy thoải mái một chút nào. Nàng không hiểu thoải mái là cảm giác ra sao. Chờ tới hôm nay ta mới dần hiểu được. Ta hối hận, ta cũng rất hâm mộ, thậm chí là đố kỵ với ta của đời này. Dù đó là đều là ta, nhưng tại sao ta của hai kiếp lại gặp những chuyện khác hẳn nhau? Ngữ điệu của hắn dần trở nên kích động. Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Tiểu Kiều nhìn kỹ khuôn mặt anh Tuấn trước mắt mình, khuôn mặt mà nàng đã quen đến mức dù có nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ ra, nhẹ nhàng nói thẳng. Ngươi đã hiểu rồi đấy, nếu đã hiểu, ngươi từ đâu tới đây thì hãy về lại nơi đó đi. Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ. Ta biết ta thích nàng. Hắn nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã có cảm giác đó rồi. Ta muốn tới gần nàng, nơi có nàng sẽ khiến ta hân hoan thỏa mãn. Đây là cảm giác trước giờ ta chưa từng có. Có lẽ hắn không trở lại nữa, hoặc là hắn đã hòa thành với ta rồi, bởi vì ta chính là hắn chính là ta. Lúc nói hết câu đó, giọng điệu của hắn càng chắc nịch. Ngươi đúng là hắn, và hắn đời này cũng mang theo cái bóng của chính ngươi. Chỉ có điều, ngươi không phải phu quân mà ta vẫn yêu thương. Tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh của ngươi mà thôi. Đến khi ảo ảnh biến mất, tất cả sẽ quay về nguyên trạng. Tiểu Kiều nói lại, ra mắt hắn vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Bỗng nhiên, hắn kéo nàng vào ngực, lần thứ hai hôn lên môi nàng. Ta chính là hắn chính là ta, nàng phải tin điều đó. Hắn lặp lại bên tai nàng lần nữa, lần này lại mang theo một sức mạnh không cách nào kháng cự. Hôn nàng thật chặt, như thể muốn hãm người đó vào trong cơ thể mình. Tiểu Kiều được bao trùm trong mùi hương quen thuộc, cơ thể thoáng rung lên, không thể nào chống lại. Quỷ Thiệu dùng hết sức của chín trâu hai hổ, khó khăn lắm mới bò lên được bề cửa sổ phía nam của tẩm điện, chọc thủng một lỗ hổng. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trên lông sàn lúc này, cả người hắn nhất thời xù lông lên, giận tím mặt. Dám cướp tổ mẫu của hắn thì thôi đi, còn cướp cả tiểu công chúa của hắn. Mặc dù hắn rất không thoải mái, nhưng nén nhịn được. Thế mà vào lúc này, tên đó còn dám cướp hoàng hậu mỹ nhân của hắn nữa. Mẹ nó! Quỷ Thiệu theo một tiếng. Hắn dùng lực phá vỡ chấn sông, vụn gỗ bay tứ tung. Hắn tung người nhảy ra xa mấy trượng. Sau khi chạm đất thì tung người nhảy lên như mãnh hổ, lao mạnh tới tên hoàng đế tàn nhẫn đang ôm chặt Tiểu Kiều. Phu quân! Nghe thấy tiếng nàng hốt hoảng gọi mình, Quỷ Thiệu càng nhiệt huyết sôi trào, xương nanh múa vuốt, cổ họng còn ô a mấy tiếng. Lúc đang định phấn đấu quên mình một lần nữa, bên gò má như có cảm giác bị người ta vỗ vỗ lên mấy lần. Đây đây hai tiếng. Thả mang mang ra. Hắn hét lên giận dữ, rồi mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy. Tiểu Kiều nằm nhoài bên giường, bị hắn làm cho giật mình đến mức run lập cập, chút nữa là rớt xuống lông sàn. Nàng xoa ngực, bò qua, ngồi bên cạnh trên chân hắn, mày hơi nhíu lại. Chàng sao thế hả? Cái gì mà thả tiết ra? Lúc ngủ thì nghiến răng kẹt kẹt, còn đá tiết mấy lần? Trái tim Ngụy Thiệu như muốn nhảy văng ra khỏi yết hầu, hắn thở dốc từng hồi, từ từ lấy lại tinh thần. Lúc đối diện với tầm mắt của Tiểu Kiều, hắn nhìn nàng một lúc, rồi bỗng cúi đầu xuống, nhìn tay chân của mình, giọng vẫn còn run run. Mang mang, ta là người hay vẫn còn là mèo? Ta có còn ở đây không? Để sờ ta thử, có phải là ta không? Bị người kia quấn lấy một hồi, Tiểu Kiều mệt mỏi đến mức nằm xuống là ngủ luôn. Đang ngủ ngon lành, không ngờ bị người kia đá một cái làm cho mình tỉnh giấc, ít nữa là bay xuống cuối giường. Nàng mở mắt ra nhìn hắn nằm đó cứ khua tay múa chân, mặt mày dữ tợn, miệng còn ư a mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ đáng sợ. Lúc đó nàng mới lao tới vội vàng gọi hắn dậy. Trong lòng cũng có hơi buồn bực, nhưng mà nhìn hắn vừa tỉnh lại, mặt mũi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, nàng lại thấy đau lòng, cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Ngồi lại gần rồi hỏi, rốt cuộc chàng mơ thấy cái gì mà dọa đến mức này thế hả? Hôm nay là ngày mấy? Hắn hỏi nàng, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm. Ngày mùng 8. Tối hôm qua, mình mới chuyển chữ viết và chữ Phật trên vách núi từ Đạt tới Đại Minh Tự phải không? Tiểu Điều gật đầu. Tổ mẫu vẫn còn ở Đại Minh Tự à? Mai mới về. Chúng ta vừa mới ngủ sao? Tiểu Kiều tức giận lườm hắn một cái. Không phải lúc sáng chàng quay lại, cứ nhất quyết kéo thiếp cùng. Nàng ngừng lại, thấy hắn bỗng giơ tay lên, tự nhéo mình một cái. Cuối cùng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhảy thẳng xuống giường, điên cuồng cười ha ha, cũng không quan tâm cả người đang trần trụi. Tiểu Kiều bị hắn làm cho giật mình, tức giận nói: "Quý thiếu, chàng còn điên khùng như thế này nữa, thiếp sẽ giận đấy." "Mang mang, mang mang, tốt quá rồi, ta vẫn là ta, làm ta sợ muốn chết." Quý thiếu nhào tới chỗ nàng, ôm nàng ngửa mặt ngã xuống lông sàn. Tiểu Kiều có đánh hắn cũng không để ý, cứ ôm nàng thật chặt, không ngừng cầm mút lên khuôn mặt của nàng, ôm nàng lăn lộn. "Mang mang, nàng đánh ta đi, đánh mạnh vào, đánh càng mạnh càng tốt, đánh ta thức tỉnh đi." Tiểu Kiều ôi a hai tiếng, miệng đã bị người kia khóa chặt. Sau giờ ngọ, đế hậu mới tỉnh dậy, nhưng hai người vẫn ở trong tẩm điện mãi không ra. Mãi đến khi trời tối, bữa tối, cũng là do hoàng đế ra lệnh đưa vào phòng. Thừa tướng và mấy đại thần tìm hắn có việc cần bàn bạc, ngồi trong tuyên thất chờ hoàng đế rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, sai cung nhân truyền lời sang bên hoa, qua hoa điện. "Truyền lời của trẫm, hôm nay trẫm đã trải qua một việc kinh hoàng không nhỏ, phải nghỉ ngơi một ngày đêm cho khỏe lại, có chuyện gì cứ để ngày mai đi." Hoàng đế bị cắt ngang chuyện tốt, hắn vén màn lên, hét to một tiếng ra bên ngoài. Đám cung nhân hoảng sợ, vội vàng khom người đáp, đang định lui ra hết, hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới. "Còn nữa, trong chừng con mèo của Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận vào, không cho phép nó bén mảng tới điện quan hoa. Nếu dám tới gần đây một bước, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi." Tiếng hoàng đế gầm gừ, vang vọng bên trong điện, kéo dài mãi không tan. Hết chương 170. Chương 171. Ngày kế tiếp, Thái Hoàng Thái Hậu và Phi Phi hồi cung. Ngụy Thiệu được báo tin thì tạm ngừng nghị sự với đại thần, đích thân nghênh đón Thái Hoàng Thái Hậu ở ngoài cửa Chu Tước. Lúc nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu, hắn bỗng cảm thấy kích động lạ thường. Sau khi đưa bà về cung Gia Đức, còn lưu luyến không thôi, lần lần mãi không đi, bảo muốn là ở bên bầu bạn với bà thêm chút nữa. Lúc đầu, Từ phu nhân còn tưởng hắn có chuyện gì muốn bàn bạc với mình, cuối cùng mới mỉm cười nói lại: "Hoàng thượng có gì muốn nói với tổ mẫu sao? Vào cứ nói không đâu." Quỳ Thiệu sửng sốt một lúc, rồi mới nhớ ra, vẫn còn là một đám đại thần đang chờ hắn nghị sự ở tuyên thất. Hắn vội vàng lắc đầu, căn dặn cung nhân nhớ phải hầu hạ Thái Hậu, lúc này mới xin được cáo lui. Tiểu Kiều ở bên cũng thấy hơi kỳ lạ, nhìn hắn cứ như thể đã rất lâu rồi không gặp Từ phu nhân. Đợi đến buổi tối, khi hắn trở về tẩm cung, hai người cùng tắm rửa, nàng thuận miệng giễu cợt hắn một câu. Người nói vô tâm, nhưng trong lòng Ngụy Thiệu lại thấy hơi hồi hộp, hình ảnh đêm qua lại cứ hiện ra. Đêm qua, hắn dùng mọi cách lấy lòng Tiểu Kiều trên lông sàn. Tiểu Kiều cũng uyển chuyển định nọt hắn. Hai người triền miên đến nửa đêm, kiều diễm không gì sánh được. Cuối cùng cũng thấy hơi thấm mệt, hắn ôm lấy nữ tử mình yêu đi ngủ trước. Bỗng trong lòng hắn lại vang lên một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Lúc đó, hắn không suy nghĩ nhiều, mệt mỏi ôm Tiểu Kiều ngủ thiếp, vừa nhắm mắt lại đã ngủ luôn. Bây giờ lại bị nàng nhắc nhở, nhớ tới tiếng thở dài thỏa mãn của mình vào đêm qua, lại nghĩ đến giấc mơ ban ngày của mình đã trải qua như sự thật, lòng Ngụy Thiệu lại thấy khá bất an. Đời như mộng, mộng như đời, chẳng lẽ đến bây giờ mình vẫn mơ chưa tỉnh lại? "Mang mang, nàng đánh ta một cái đi, đánh mạnh vào." Tiểu Kiều chỉ thuận miệng chế nhạo hắn mà thôi, bây giờ để thấy người hắn nghiêm túc đến vậy. Nàng cười xòa, hai tay vốc nước bất ngờ tạt vào mặt hắn. "Bệ hạ lại làm sao vậy?" Ngụy Thiệu bị nàng tạt nước trên mặt, bọt nước văng tung tóe. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, thấy nàng vẫn đối diện với mình. Trong hơi nóng lờ mờ, nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao, má lúm đồng tiền rất đổi dịu dàng. Hắn đưa tay lên ôm lấy nàng, hai trán chạm vào nhau, trong lòng cũng an yên hơn hẳn. Dường như tất cả những cảm giác hốt hoảng vừa rồi đều biến mất. "Ta không sao." Hắn lẩm bẩm thì thầm, cúi đầu hôn lên làn môi đó. "Mang mang, Ngụy Thiệu ta đời này có nàng thật tốt." Hai tháng sau, hoàng hậu được chẩn là có thai. Từ phu nhân mừng rỡ, giám quan lại cũng hết đổi hân hoan. Tất cả mọi người đều ngóng trông hoàng hậu sinh long tử. Đầu hạ năm Thái Hòa thứ ba, canh tư một ngày nọ, Tiểu Kiều đang nằm ngủ thì thấy bụng dưới nhói lên đau đớn làm tỉnh giấc. Nàng đánh thức Ngụy Thiệu đang ngủ say bên cạnh. Ngụy Thiệu tỉnh lại, thấy nàng đang ôm bụng con người. Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy, lăn thẳng xuống lông sàn. Tay cũng không kịp mang, chân trần chạy ra gọi lớn. Hoàng hậu sắp sinh! Một tiếng hét vang trời, kinh động toàn bộ hoàng cung. Ngày sinh của hoàng hậu tới gần, cả hoàng cung đã chuẩn bị xong xuôi hết. Tiếng gào này của hoàng đế đủ làm điện quan hoa thức tỉnh ngay lập tức. Đèn đuốc sáng trưng, cung nhân cũng vội vàng chạy tới cung gia đức để báo tin. Từ phu nhân cũng đi tới rất nhanh. Bây giờ mấy bà đỡ đã vào phòng đầy đủ, cửa lớn đóng chặt. Hoàng đế giữ trước cửa phòng sinh, trông thấp thỏm lại có phần hưng phấn. Lúc trước Tiểu Kiều sinh phì phì khi hắn đang đánh trận phía nam. Đợi đến khi hắn về, phì phì đã mấy tháng tuổi rồi. Khi nàng sinh đứa bé đầu tiên, hắn không thể ở bên cùng nàng chào đón đứa con ra đời. Điều đó vẫn luôn khiến hắn thấy tiếc thay. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể cùng nàng, cho nên hắn vui mừng đến vậy. Thấy từ phu nhân đã đến, hắn vội tới tự khoe. Tổ mẫu, màng màng sắp sinh rồi. Từ phu nhân nhìn hắn, thấy tôn nhi của mình vui vẻ ra mặt thì cũng mỉm cười gật đầu. Ngụy Thiệu cứ kích động mong chờ như thế mãi, vừa nói chuyện với từ phu nhân vừa ngồi chờ Tiểu Kiều sinh đứa bé thứ hai của hai người. Đồng hồ nước nhỏ giọt suốt một canh giờ qua, hắn bắt đầu không cách nào ngồi nổi, ý cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Nỗi đau khi sinh nở, Ngụy Thiệu cũng từng nghe trước đó. Hắn chỉ không ngờ là Màng Màng cũng phải chịu đựng một cơn đau như thế. Hắn nghe giọng của nhóm bà đỡ loáng thoáng vang ra từ phòng sinh, tiếng nàng rền rĩ như kìm nén, cả người lại càng căng cứng lại. Rất nhiều lần, nếu không phải Chung bà và Xuân Nương ngăn cản, thiếu chút nữa hắn đã định xông vào. Lại là một tiếng rên đau. Rốt cuộc các người có biết đỡ đẻ hay không thế hả? Để Màng Màng của ta đau đến vậy. Cả người hắn bật lên, bờ trán toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn vọt tới trước cửa phòng, bám vào cạnh cửa lớn để lớn giọng la. Tiếng động bên ngoài nhất thời như biến mất. Có lẽ bà đỡ và sản phụ cũng bị làm cho hoảng. Chung bà và Xuân Nương cùng nhau đi tới, thấp giọng khuyên hắn nên tránh ra chờ đợi. Ngụy Thiệu sao mà nghe cho được, cứ đi tới đi lui mấy lượt ngay trước cửa. Hay là hoàng thượng cứ đi nghỉ trước đi, chờ sinh hài tử xong hoàng thượng lại quay về. Cuối cùng từ phu nhân cũng không nhìn nổi nữa, lên tiếng nói. Dường như Ngụy Thiệu không nghe thấy, từ phu nhân thấy thế thì cười khổ lắc đầu. Rốt cuộc đến khi trời tảng sáng, hắn nghe thấy tiếng kêu dài đau đớn của Tiểu Kiều vang ra từ trong cửa. Môi trắng trợt như không còn giọt máu, trái tim nảy lên như trống nổi, hắn lao thẳng tới cửa. Màng Màng! Đưa tay đẩy cửa ra. Ôi ôi bệ hạ ơi! Chung bà và Xuân Nương hoảng hốt, vội vàng chạy tới đó, trái phải kéo hắn ra. Trong cửa bỗng vang lên tiếng trẻ con oa oa khóc. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Thái hậu Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu đã thuận lợi sinh long tử, mẹ tròn con vuông. Tiếp sau đó là giọng nói vui vẻ hân hoan của bà đỡ bên trong. Ngụy Thiệu như sững lại, một lát sau, hắn thở dài một hơi. Nhân lúc Chung bà và Xuân Nương đang mãi vui mừng mà buông tay hắn ra, hắn đạp cửa xông thẳng vào bên trong. Bà đỡ đã bọc hoàng tử mới sinh vào trong tã, đưa đến bên cạnh Tiểu Kiều. Thấy hoàng đế xông thẳng vào như vậy, bà đỡ cũng hoảng hốt quỳ rạp xuống lông sàn. Dưới sàn nhà, tươi cười chúc mừng thêm lần nữa. Ngụy Thiệu đi thẳng tới bên cạnh Tiểu Kiều, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt, bước mồ hôi. Hắn im lặng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Vừa rồi, Tiểu Kiều cũng nghe thấy giọng hắn oan oan bên ngoài cửa. Bây giờ lại xông vào như thế này, nàng cũng không thấy gì bất ngờ. Mặc dù cả người mệt mỏi không còn sức, nhưng trong lòng lại ấm áp hơn hoan. Nàng quay mặt sang đối diện với ánh mắt người kia, khẽ mỉm cười dịu dàng nói với hắn. Bệ hạ xem này, nhi tử của chúng ta, a đệ của Phi Phi, còn xinh lắm. Ánh mắt Ngụy Thiệu tìm đến nhi tử vừa mới sinh của họ, lọt thởm trong lòng nàng. Mặc dù vừa mới ra đời, nhưng sống mũi của bé đã rất cao, lông mi dài đen kịch, nhẹ nhàng chiếc miệng trong lòng của mẫu thân, nhìn vô cùng dễ mến. Màng Màng, khổ cho nàng rồi. Ngay trước mặt các bà mụ, hắn cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán của hoàng hậu, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng mình. hoàng hậu sinh thái tử, tên là Hồng, khắp đời vui sướng. Sau ngày sinh ba ngày, hoàng đế tự mình tế cáo với thái miếu Phụng Thiên Điện, lễ quan triều đình tế cáo với xã tắc, văn võ bá quan mặc các phục 10 ngày, đồng thời còn ban chiếu thông cáo khắp thiên hạ. Tháng 9 năm nay, đoàn sứ giả Thiền Vu, Ô Châu Quốc đi đến thành Lạc Dương, ký hiệp ước giữa triều đình và dân tộc Hung Nô. Hai bên lấy sông Tan Kiền làm ranh giới, ước định không xâm phạm lẫn nhau, mở thêm nhiều chợ bên biên giới. Tộc Hung Nô tiến cống ngựa tốt, Đại Yên cho thả mấy vạn tù binh bắt về trong trận thượng cấp mấy năm qua. Ngày tù binh bị trục xuất trở về, chiến sự bao năm khiến cho hai bờ sông Tan Kiền chảy xuôi mấy trăm năm lại càng thêm cô quạnh. Đâu đâu cũng có tiếng hô xa gọi nương, người thân gặp nhau rơi nước mắt. Ô Châu Khuất lấy danh nghĩa của mình, dâng một phần hậu lễ cho Thái Hoàng Thái Hậu. Bên trong là một chiếc áo ngoài cẩm bào cọc tay, được may bằng 16 tấm da dê, có tên là cáp mạc. Trong tập tục của người Hung Nô, sau khi nam nữ đính hôn, chủ mẫu nhà gái sẽ nhận được từ nhà trai một chiếc áo cọc tay như vậy, để bày tỏ lòng cảm kích đã gả nữ nhi mình cực khổ nuôi nấng 16 năm trời. Sau khi sứ giả dâng lễ vật, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, chỉ sợ Thái Hoàng Thái Hậu không nhận áo cáp mạc này. Mãi đến tận nửa tháng sau, trước khi rời khỏi thành, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không trả lễ về, khi đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Hòa năm thứ tư, Hoàng Thái Tử tròn 1 tuổi. Một hôm nọ, Từ Phu Nhân gọi Đế Hậu tới gặp, bà mỉm cười nói cho họ biết, bà quyết định trở về U Châu, định cư dưỡng lão ở Vô Trung Thành. Cùng năm đó, Thái Hoàng Thái Hậu gần tròn 70 tuổi, tuy tuổi già sức yếu nhưng mỗi ngày vẫn ăn đồ thanh đạm. Tới bây giờ bà vẫn kiên trì tự mình trồng hoa làm cỏ, tinh thần minh mẫn. Đế Hậu hết sức kinh ngạc, họ song song quỳ xuống, tự trách mình bất hiếu, khẩn cầu tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ Phu Nhân nói, bà muốn trở về không phải vì họ chưa đủ tốt. Bà rất vui khi họ đã an ổn thế này, bà có thể yên tâm được rồi. Ngụy Thiệu đau lòng dập đầu giữ bà lại, Tiểu Kiều nhìn khuôn mặt mỉm cười hiền lành của Từ Phu Nhân dần chìm vào suy tư. Biên thành nhỏ có tên là Vô Chung, cũng là nơi tổ phụ của Ngụy Thiệu và bà đã thành hôn, là nơi bà đưa tiễn tổ phụ của Ngụy Thiệu. Ngoài Trường Phu ra, ở đó còn có hồi ức của nhi tử, nữ nhi và tôn bối của bà. Chuyện cũ nửa đời người, hoặc là còn có một nguyện vọng nào đó đến nay còn chưa dứt, như có chung một nhịp thở với nó, không cách nào dứt bỏ. Bây giờ bà đã gần 70, bỗng nhiên đưa ra một quyết định thế này, Tiểu Kiều vẫn khó có thể hiểu được tình cảm trong lòng bà, nhưng vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn đó. Nàng dập đầu với Từ Phu Nhân nói rằng, cháu dâu hiểu, chờ đến khi đưa tổ mẫu hồi hương an dưỡng tuổi già, mỗi năm nàng sẽ dẫn các con đi tới thăm tổ mẫu, chỉ mong bà an khang trường thọ, đó cũng là phúc phận của tiểu bối các nàng. Từ Phu Nhân cười nói với hoàng đế, Thiệu Nhi, tổ mẫu vẫn luôn cảm thấy con không nhanh nhạy như vợ của mình, đến bây giờ vẫn vậy, nàng đã hiểu được ta, con đừng ngăn cản nữa. Mặc dù Ngụy Thiệu rất không tình nguyện, nhưng Từ Phu Nhân đã quyết, rốt cuộc hắn vẫn đành đồng ý. Tháng 9 năm nay, mùa hè nóng bức đã qua đi, thu vàng vừa đến. Đế Hậu cùng rời khỏi Lạc Dương, đích thân đưa Từ Mẫu về Bắc Thuộc. Đêm trước hôm lên đường, Tiểu Kiều dẫn Vì Vì và Hồng Nhi tới bầu bạn với Từ Phu Nhân ở cung Gia Đức. Màn đêm thăm thẳm, lúc hai người tỷ đệ đã ngủ rồi, Tiểu Kiều đưa Từ Phu Nhân lên giường, quỳ gối thật lâu bên cạnh bà, không đứng dậy. Từ Phu Nhân đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên bà nói, Hoàng Mang, ngày mai tổ mẫu đi rồi, ta biết có lẽ con vẫn luôn thắc mắc, tại sao trước kia tổ mẫu lại đồng ý làm chủ cho Thiệu Nhi cưới một nữ nhi Kiều gia như con, để hai nhà Ngụy Kiều kết thông gia. Nếu không nhờ tổ mẫu giúp đỡ, con đâu thể được gả cho phu quân, cùng chàng kết làm phu thê, tổ mẫu bao dung không tính toán là phúc phận của con. Từ Phu Nhân nở nụ cười thở dài. Con thông minh như vậy, không cần ta nhiều lời, có lẽ cũng biết những điều ta suy nghĩ. Từ trước tới giờ, Thiệu Nhi vẫn một lòng báo thù không chịu nghe khuyên bảo. Ta chỉ lo nó sẽ bị tâm ma, chấp niệm không rõ ràng, dù có sống cũng chưa chắc đã được điều may mắn. Trong lòng nó có chấp niệm rất lớn, tất cả đều bắt nguồn từ nỗi đau mất cha thời thiếu niên. Vì thế, khi ta nghe Kiều gia nhà con muốn lấy hôn nhân để hóa giải thù hận giữa hai nhà, ta cũng đã nghe mỹ danh thục chất của Kiều nữ, thế rồi bỗng nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Bà dừng lại, Tiểu Kiều thẳng gối nhìn bà. Dường như từ phu nhân đã chìm trong hồi ức, một lát sau bà mới thở dài một tiếng. Mang mang, trước khi tổ phụ của con Tạ Thế đã từng gửi một phong thư cho ta, sám hối chuyện năm đó mà ông đã gây nên, cam tâm tình nguyện, chịu nguyền rủa vạn kiếp nơi địa ngục. Sau khi chết, ông hy vọng Ngụy gia có thể bỏ qua cho Kiều gia. Tổ mẫu cũng hận tổ phụ con xảo trá, khiến cho tổ mẫu phải chịu nỗi đau mất con mất cháu. Chỉ vì sinh ra giữa thời loạn lạc, chính nghĩa, vương hầu, tướng lĩnh là gì đây? Không có thê tử nào không mất đi trượng phu, nhi tử sinh ra, không có phụ thân nuôi dưỡng. Đương nhiên, ta cũng biết đời vốn chẳng công bằng, người chết thì không thể sống lại. Dù giết hết người Kiều gia đi nữa, cũng chỉ thành đau xót, há có thể vì thế mà giảm bớt ưu phiền. Nếu có thể mượn cơ hội đó để hóa giải hận thù, khiến cho Thiệu Nhi thoát khỏi tâm ma, xóa đi chấp niệm, quãng đời còn lại không cần phải chìm đắm trong đau buồn như vậy nữa, chẳng có gì mà ta không bỏ được. Bà xúc động đến mức khóe mắt như ánh lệ. Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay bà, một bên mặt từ từ áp vào một bàn tay ấm áp của tổ mẫu. Từ phu nhân cúi đầu trìu mến vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Mang mang, tổ mẫu không tốt như con nghĩ. Lúc trước, tổ mẫu có lòng riêng như thế mới làm chủ cho con gả vào đây. Khi đó, tổ mẫu nghĩ, nếu Kiều nữ có thể sử dụng trí thông minh của mình, hóa giải sự tàn bạo của Tôn Nhi, kết thành lương duyên, tâm nguyện của ta cũng hoàn thành. Còn nếu vẫn không thể, như thế cũng chỉ là hy sinh một nữ nhi của Kiều gia thôi mà. Lúc nãy con nói cảm ơn tổ mẫu, thật ra tổ mẫu phải cảm ơn con mới đúng. Bởi vì có con, Ngụy gia mới có sự hưng thịnh hôm nay, ta mới có thể sống mà gặp được tôn bối yêu quý nhất. Ngày mai ta quay về Bắc Thuộc, sau này tổ mẫu sẽ giao Thiệu Nhi lại cho con, tổ mẫu cảm thấy rất yên tâm. Đôi mắt của Từ phu nhân ánh lên nét vui mừng. Tổ mẫu, mang mang không nỡ xa người. Tiểu Kiều nghẹn ngào, không kìm được, nhào vào lòng Từ phu nhân. Bà mỉm cười ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, giống như nàng chỉ là một đứa trẻ. Ở bên ngoài không xa, một góc nơi cửa điện, Quỳ Thiệu vừa mới tới cũng dừng lại ở đó, lặng lặng nhìn bóng lưng nàng được tổ mẫu ôm vào lòng an ủi, đứng yên, không phát ra tiếng động. Sáng sớm hôm sau, đế hậu rời khỏi Lạc Dương, một đường thuận lợi hộ tống Thái Hoàng Thái Hậu đi tới thành Vô Chung. Mới ở lại 3 ngày, Từ phu nhân đã dục, rốt cuộc hai người đành từ biệt mà đi. Đối với quyết định của tổ mẫu, đến bây giờ Ngụy Thiệu vẫn cảm thấy không hiểu. Ra khỏi thành Vô Chung, hắn vẫn còn liên tiếp quay đầu lại, hậm hực không vui. Tiểu Kiều nói, trong lòng tổ mẫu vẫn có điều vướng mắc, chỉ ở nơi này bà mới gần với vướng mắc đó hơn. Ngụy Thiệu trầm mặt, rốt cuộc cũng gật đầu, hắn nói là mình hiểu. Đế hậu rời khỏi Vô Chung, đầu tiên là đi qua Ngư Dương, lại ở nhà cũ Tiềm Long suốt một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Tiểu Kiều phát hiện Ngụy Thiệu luôn không tin quỷ thần, lại chạy tới điện Vương Mẫu ở thành Đông, không ngừng thắp hương ở bên trong, còn ra lệnh cho Ngư Dương làm tượng vàng cho Vương Mẫu. Mấy tôn sứ giả của bà cũng được dịp thơm lây. Cuối cùng, hắn còn đi lại vài vòng trước tượng của đại thần Kim Giác, nhìn chằm chằm đại thần một lúc, vẻ mặt đầy phức tạp. Sau khi ra ngoài, hai người ngồi chung xe, nàng nhớ tới bức tranh trên tường mà hắn từng phá nhiều năm trước, không nhịn được trêu ngươi. Năm đó chàng phá tường, bây giờ lại đi sửa điện, sao đột nhiên hoàng thượng đổi tính thế? Chẳng lẽ thần tiên báo mộng nên chàng muốn đi tạ tội hay sao? Ngụy Thiệu nhớ tới hôm nửa đêm bật dậy mà bây giờ vẫn sợ, nhất định phải ôm lấy hoàng hậu, cảm giác có nàng đang ngủ bên cạnh mình mới có thể yên tâm, dù có đánh chết, hắn cũng không thể nói. Bị nàng chế nhạo, lúc đầu Ngụy Thiệu còn thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ tới giấc mộng hoang đường đó, chính hắn cũng không còn nhịn được cười ha hả, ôm nàng vào lòng, cắn nhẹ vành tai rồi đáp, thiên cơ không thể lộ. Lần xuất cung này, ngoài việc đưa Từ phu nhân về Bắc Thuộc, một Một mục đích quan trọng khác nữa là đi kiểm tra các công trình trị thủy. Đến cuối tháng 10, để hậu cải trang vi hành, đi tới bến đò Ô Sào năm đó vì Hoàng Hà đóng băng mà cản trở hành trình. Bến đò Ô Sào không còn đông đúc như năm đó, bởi vì cách thượng nguồn mấy chục dặm đã có một bến đò rất lớn, lui tới thuận tiện hơn và cũng an toàn hơn. Nơi này dần dần thưa thớt hẳn, mỗi ngày chỉ mấy chuyến đò ngang. Nhớ năm đó hai người từng ở lại một gian khách xá, bây giờ nó vẫn còn sừng sững bên bến đò, phủ đầy bụi bặm và lung lay trong gió. Mặc kệ nắng nóng hay gió băng, mặt trời mọc lên rồi lại lặn, như thể nó vẫn luôn tồn tại từ xưa đến bây giờ. Hương Hải Tan Điền vẫn đứng nguyên ở đó. Ba ngày, khách đò cuối cùng cũng đã đi, cả một ngày không có ai vào cửa. Nữ chủ nhân tựa vào bên quầy cũ nát mà ngủ gật. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng xe ngựa lập cọc vang lên. Bà đoán người ngồi xe ngựa không vào đây, thế là lại tiếp tục ngủ thêm. Tiếng lập cọc dừng lại ngay ngoài cửa. Nữ chủ nhân mở mắt ra, đi ra xem thử thì thấy là một đôi phu thê. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, khí phủ hiên ngang, hai mắt sáng quắc như ánh sao lấp lánh. Nữ tử thì nhỏ hơn rất nhiều, châu huy ngọc lệ, khuôn mặt xinh xắn cùng bước vào song song. Nàng đứng cạnh nam tử như một đôi bích nhân, khiến cửa tiệm cũ ảm đạm cũng rực rỡ hơn rất nhiều. Bên ngoài phụ cận mười mấy dặm có một khu dịch xá, phàm là quý nhân quan lại cần qua đêm không ai là không ở lại đây, không ai ở lại đây. Bến đò cũ nét này chỉ có những lữ nhân tầm thường mới ghé lại dừng chân để qua đêm, ngày thường chưa từng có khách nào như thế. Nữ chủ nhân ngẩn ra, bà định thần lại rồi đi tới chiêu đãi. Nghe hai người nói muốn ở lại qua đêm, không ngại chật hẹp thì vội vã gật đầu, dọn một căn phòng sạch sẽ nhất cho họ, lau chùi bàn mấy lượt, rồi ân cần khuyên đãi. Cuối cùng, lúc chuẩn bị ra ngoài, bà không nhịn được quay sang nhìn tiểu phụ nhân xinh đẹp đó. Tiểu Kiều thấy nữ chủ nhân nhìn mình thì khẽ mỉm cười với bà. Nữ chủ nhân ngẩn ra rồi bỗng vỗ đùi a một tiếng. Có phải nhiều năm trước, phu nhân và làng quân từng dừng lại ở chỗ lão thần một đêm vì bến đò đóng băng hay không? Tiểu Kiều, tiểu phụ nhân này quá xinh đẹp, khiến cho người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó mà quên được. Lúc mới vừa nhìn thấy, bà đã có cảm giác hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Bây giờ nàng ấy vừa cười lên, bà đã nghĩ ra ngay. Tiểu Kiều thấy bà vẫn còn nhớ được mình thì gật đầu cười nói. Bà có trí nhớ tốt quá. Nhiều năm trước, đúng là ta và phu quân từng dừng lại ở đây, hôm nay đi ngang qua bèn trở lại tìm một nơi ngủ trọ. Nữ chủ nhân vẫn nhớ thân phận cặp phu thê năm đó cao quý đến mức nào, trước khi đi còn thưởng bà hào phóng. Không ngờ sau nhiều năm, đôi phu thê đó lại tới đây, ở lại, bà vui vẻ vô cùng, cứ khen người nói cảm ơn mãi. Chút khách sáo vừa rồi cũng bay biến mất tâm, vui vẻ nói. Nhờ có Lan Quân và phu nhân năm đó ban thưởng hậu hĩnh, bây giờ bến đò thừa thớt, khách trọ chỗ lão thân cũng không ít, không đáng là bao. Di tử và tức phụ đã đi vào trong thành, dùng số tiền ban thưởng đó để mua nhà mở một tiệm bán lẻ. Mặc dù khó khăn, nhưng mấy năm nay thiên hạ đã thái bình, không cần phải đánh trận như trước nữa. Tháng ngày trôi qua cũng an yên, di tử thường xuyên muốn đón lão thân qua đó ở, nhưng lão thân đã ở bến đò hơn nửa đời người, không thể bỏ đi được. Mặc dù không mấy ai tới cửa, nhưng nửa đời ở đây cũng quen với khách trọ xưa. Nếu lão thân đi rồi, chỉ sợ người ta muốn tìm tới chỗ nghỉ cũng không biết phải dừng chân nơi nào. Xem như là kết thiện duyên, ngày ngày trông giữ, không ngờ hôm nay lại được đón quý khách, đúng là phúc của lão thân. Quý Thiệu và Tiểu Kiều nhìn nhau cười. Chuyến tuần tra Hoàng Hà đã kết thúc, giờ phải trở về thành Lạc Dương. Hai người muốn tới bến Ô Sào năm đó. Nhớ lại lúc Tiểu Kiều xuôi đan về nhà mẹ đẻ, Quý Thiệu đón nàng thì đón hụt. Trên đường về, hai người muốn dừng lại tại gian khách xá bên bến đò năm đó, ngoái đầu nhớ lại chuyện ngày xưa, vì thế mới cố tình tới đây. Trước khi tới, họ cũng nghe quan địa phương đề cập nói bến đò Ô Sào bây giờ đã cũ nát lắm rồi, gian khách xá cũng bỏ không ở đó. Không ngờ nữ chủ nhân vẫn còn ở nơi này, bà ấy lại còn nhớ được chuyện năm xưa, lòng càng xúc động. Ngay đêm đó, Quý Thiệu và Tiểu Kiều nghỉ lại trong khách xá, rách nát mà sạch sẽ, trải qua một buổi tối tuyệt vời. Nửa đêm, hai người không nỡ ngủ, Ngụy Thiệu ôm lấy Tiểu Kiều sống vai ngồi bên cửa sổ, thì thầm to nhỏ hồi ức ngày ấy. Lúc hai người vẫn còn đề phòng, nghi kỵ lẫn nhau, bây giờ cảm thấy thật ngọt ngào. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, Ngụy Thiệu bỗng nhớ tới gò núi vô danh mà hai người từng băng qua trong tuyết. Bỗng nhiên, hắn lại thấy hứng thú. Thế là kéo Tiểu Kiều đứng dậy, mặc từng cái xi mi cho nàng, ra khỏi phòng rồi ôm lên lưng ngựa, rong ruổi tìm lại nơi đó theo lối mòn ngày xưa. Dưới ánh trăng, con ngựa cất vó lọc cọc từng tiếng một. Phía sau lưng không xa, những vệ binh âm thầm đi theo không tiếng động. Rốt cuộc, Ngụy Thiệu cũng tìm được gò núi năm đó. Hắn nắm tay Tiểu Kiều, lần thứ hai hai người leo lên đỉnh. Lúc đó, trăng sáng trên đỉnh đầu, dãy núi xa xa chập trùng lên xuống, bình nguyên hoang vu. Dưới chân là hoàng hà cuồn cuộn, gió núi phớt vào y phục, tay áo bồng bềnh bay. Dưới ánh trăng, Ngụy Thiệu ôm chặt lấy Tiểu Kiều vào lòng hắn, cảm xúc dâng trào. Đột nhiên hắn hét to về phía xa. Ta muốn cùng Khanh bên nhau đến già suốt đời đời kiếp kiếp. Như sông lớn, dù có ngày khô cạn, lòng ta vẫn mãi chẳng đổi thay. Tiểu Kiều bị hắn làm cho hoảng, nàng bật cười nhưng lại sợ tiếng hô của hắn bị thị vệ nghe được. Thế là vội vàng che miệng của người kia. Trong giây phút đó, tay của nàng vừa ngừng lại. Nàng ngửa mặt lên bình tĩnh đối diện với đôi mắt, hưng phấn nhìn mình dưới ánh trăng. Bỗng nhiên lại đánh hắn một cái, hấp giọng quát. Đồ ngốc! Hai tay níu chặt cổ người kia, hôn lên môi hắn. Mang mang, nếu không gặp được nàng, thì ta bây giờ sẽ như thế nào đây? Nam tử nói. Nhưng chàng đã gặp ta rồi mà, Ngụy Thiệu. Nữ tử cười. Ánh trăng lặng yên, không lên tiếng. Sao soi ánh nước im lìm nhìn đôi tình nhân trên mỏm núi bên sông. Hết truyện. Các bạn vừa nghe xong 171 chương của bộ truyện Khom Lưng, tác giả Bồng Lai Khách. Nếu thích bộ truyện, các bạn vui lòng nhấn nút like và để lại các bình luận ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để theo dõi các bộ truyện tiếp theo. Hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Hẹn gặp lại các bạn.